Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 31, bất phàm tổ chức. Ta xem một chút, bố lỗ học viện học sinh. A, Trần Binh từ hơn 100 phần trong danh sách, lật ra bố lỗ học viện tranh tài danh sách, nhìn thoáng qua về sau, hắn liền tròng mắt hơi híp. Loạt Vũ Phong Diệp, ngụy trang tên, kỳ tích đích đệ lục hiệt, ngụy trang tên, giã bách hợp đích xuân thiên, ngụy trang tên, bố lỗ học viện 1000 người tranh tài trong danh sách. Đúng là có gần 200 người tên là ngụy trang tên. Ngụy trang tên Trần Binh tại diễn đàn xem người nhắc qua. Khi tiến vào trò chơi trước, sử dụng ngụy trang đạo cụ hư vô mặt nạ, có thể cải biến tên của mình cùng tướng mạo. Tiến vào trò chơi lúc, liền sẽ dùng ngụy trang tên tiến hành. Người chơi chỉ có sử dụng đối ứng đẳng cấp đạo cụ mới có thể biết đối phương là dùng ngụy trang đạo cụ, nhưng không cách nào điều tra ra lẽ ra chân thực trò chơi tên. Hư vô mặt nạ nghe nói tương đối hy hữu, nhưng ở bố lỗ học viện một cái trong học viện, đúng là có gần 200 người sử dụng, thấy thế nào đều không giống bình thường. Trần Binh lại xem xét những người này học viện tuyển bạt thi đấu thành tích, con mắt lại là nhíu lại, thành tích của bọn hắn toàn cũng rất cao. Đặt vào học viện khác đi, tiến vào 10 vị trí đầu không chút nào khó khăn. Trừ bọn họ, bố lỗ học viện còn có không ít học sinh thành tích cũng tương đối độ cao. Tổng thể trung bình thành tích so học viện khác cao hơn rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần ngày mai Mỹ thực học viện tranh tài như thường tiến hành, bố lỗ học viện có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tranh tài quán quân. Bên trong gia viên nhiệm vụ không thể nghi ngờ là tại nhằm vào bọn họ. Nhưng tại sao phải nhằm vào bọn họ? Hay hoặc là nói, nhằm vào chính là bố lỗ học viện. Trần Binh một bên nhìn kỹ bố lỗ học viện mỗi một học sinh tên, một bên suy tư, ai có quan hệ bố lỗ học viện sự tình, ngươi có chưa nghe nói qua một chút có ý tứ hoặc là nói mặt trái nghe đồn. Ai vừa vặn tiến vào, tới thu dọn đồ đạc, Trần Binh liền gọi lại ai, hỏi hắn có quan hệ bố lỗ học viện sự tình. Bố lỗ học viện sao? Ai cứ đầu suy nghĩ một chút, mới nói, bố lỗ học viện còn thật sự có chút không tốt nghe đồn. Nhưng mà cái kia đã là thật lâu trước chuyện, đại khái là 30 năm trước đi. Nghe nói bố lỗ trong học viện có đến từ hắc ám thế giới người. Học viện sau lưng đang len lén thí nghiệm bóng tối xử lý. Hắc ám thế giới là nơi nào? Trần Binh nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn là ở trong game lần đầu tiên nghe nói qua này từ. Ta đây cũng không biết. Ta chỉ là biết có như thế một cái tin đồn. Nhưng mà cái kia bóng tối xử lý ta ngược lại thật ra biết. Nghe nói là để cho người ta ăn có thể biến đến cường đại dị thường đồ ăn. Không lát nữa nương theo có to lớn di chứng. Ai nhún nhún vai. Được rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi trước mau lên. Trần Binh nói lời cảm tạ. Ai không nói gì thêm nữa. Thu thập xong đồ vật sau liền đi ra ngoài. Hắc ám thế giới. Trần Binh lắc đầu. Hỏi thăm ai lúc, hắn từ những cái kia không sử dụng ngụy trang tên người chơi bên trong tìm ra mấy cái người khả nghi tới. Sương mù màu, hồ xanh, mờ nhạt, mấy cái này tên hiển nhiên đều không phải bình thường người chơi có thể chiếm được tên. 100% là thâm niên người chơi. Đồng thời, hồ xanh, mờ nhạt, tại tên sau thêm một cái màu, chữ, cũng là một loại nhan sắc. Tại, hỏi ngươi chút chuyện, Trần Binh liên lạc Tuyệt Đại Phong Hoa. Hắn đã ở tranh tài trong danh sách tìm được tên Tuyệt Đại Phong Hoa. Tuyệt Đại Phong Hoa chủ nghệ quả nhiên lợi hại. Tuyển bạt thi đấu điểm số dị thường cao. Cùng nàng cùng một cái sân bãi người chơi cũng không có đặc biệt lợi hại. Nàng thông qua tuyển chọn giai đoạn tuyệt không thành vấn đề. Ở đây, hỏi đi. Tuyệt Đại Phong Hoa lười biếng thanh âm truyền đến. Sương mù màu, hồ xanh, mờ nhạt này ba cái người chơi tên ngươi có hay không ấn tượng? Trần Binh cũng không khách khí với nàng, trực tiếp hỏi, hai chữ tên, còn không phải bình thường hai chữ, ta không biết, nhưng mà Sa Gian Tuyết liền ở bên cạnh ta. Ta hỏi nàng, để cho nàng trả lời ngươi. Tuyệt Đại Phong Hoa lông mày nhíu một cái, nàng xem thấy mấy cái kia tên liền thấy không tầm thường. Loại này tên, chỉ nàng biết, chỉ có người chơi bản Glow Beta mới có thể có được. Sa Gian Tuyết, tên kia có việc muốn hỏi ngươi. Tuyệt Đại Phong Hoa hỏi một bên Sa Gian Tuyết, đồng thời nói thầm trong lòng Trần Binh cái tên này lại không biết đang làm cái gì sự tình. Trần Binh bị khai trừ, nhưng hoàn toàn không có bị khai trừ bộ dáng. Tuyệt Đại Phong Hoa mơ hồ phát giác được Trần Binh đang chuẩn bị lấy cái gì. Nhưng Trần Binh không nói, nàng cũng không tiện hỏi, mặc dù bây giờ hai người quan hệ không tệ, còn chưa tới biết gì nói nấy tình trạng, hỏi chỉ là khiến cho hai bên khó làm. Người ở đâu biết những người này tên? Trong trò chơi sao? Sa Gian Tuyết trước tiên hỏi Trần Binh. Vâng, những người này cũng ở trong game. Kỳ quái, bọn hắn sao lại ở chỗ này đâu? Ba người bọn họ là đến từ một cái gọi Sương Mù tổ chức đoàn thể. Sương Mù sớm tại nội chắc thời điểm liền thành lập. Nhân số cụ thể không biết, chỉ là biết Sương Mù Màu là người sáng lập, Hồ Lam Hòa Mờ Nhạt là thành viên. Cái đoàn thể này hết sức huyền bí, cũng rất cường đại, rất nhiều người cho là bọn họ rất ít người. Nhưng ở lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn lại có thể làm ra chiến thuật biển người. Truyền thuyết bọn hắn làm rất nhiều kinh người. Sự tình, nổi danh nhất có hai cái. Một là trò chơi Tham Lam Đại Lục tại bình thường mở ra trong lúc đó, còn chưa tới trò chơi kết thúc liền bị bọn hắn làm đến toàn bộ đại lục sụp đổ. Trò chơi sớm kết thúc, từ đó về sau Tham Lam Đại Lục không lại mở ra. Cái thứ hai, tại Chuyện Cổ Tích Thiên Đường, cái trò chơi này bên trong, trò chơi vốn là một cái dùng quy bản tràn ngập đồng thú sung sướng hướng về phía trò chơi. Trò chơi NPC phần lớn là chút đáng yêu tiểu hài cùng nữ tính. Nhưng bọn hắn làm một kiện phát rồ sự tình, chu diệt sửa sang cái trò chơi hết thảy NPC. Tràng diện hết sức mùi máu tanh, khiến cho rất nhiều lúc ấy tham gia trò chơi người chơi lưu lại bóng ma tâm lý. Cũng may mà khi đó là nội trắc, người biết không nhiều, mà truyền thông lại cấm chỉ truyền bá ra viên trò chơi sự tình. Sự tình sau cùng không có truyền ra, cuối cùng cứ như vậy không giải quyết được gì. Thanh danh của bọn hắn từ khi đó bắt đầu liền không thế nào tốt, về sau càng là có người nói bọn hắn tại xuyên quốc gia server trong trò chơi cấu kết ngoại quốc người chơi, lừa giết Hoa Hạ thế lực. Nhưng mà bởi vì không có chứng cứ, sự tình cũng không có sau văn, đủ loại nguyên nhân phía dưới, rất nhiều người đối bọn hắn bất mãn. Nhưng Sương Mù thực lực rất mạnh mẽ, hành tung thân phận cũng thành câu đố, không ai có thể làm gì được bọn hắn. Tóm lại, cá nhân ta đề nghị, tốt nhất đừng cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Sa Gian Tuyết tinh tế nói đến, Trần Binh càng nghe càng kinh ngạc. Mặc dù chỉ là giải rác sự tích, nhưng Trần Binh đã rõ ràng cảm nhận được Sương Mù tổ chức bất phàm. Từ bọn hắn cho đến tận hôm nay làm sự tình đến xem, bọn hắn quy mô lớn tiến vào Mỹ Thực Học Viện, tuyệt đối không phải là vì cầm Mỹ Thực Học Viện tranh tài thứ tự. Mỹ Thực Học Viện mỗi tháng mở ra một lần, có thể lặp lại tiến vào, độ khó không cao. Ban thưởng tại rất nhiều trong trò chơi, tối đa cũng ở giữa chờ trình độ, trừ phi là trúng thưởng lớn, gạt NPC về nhà vườn, bằng không thì đối rất nhiều người chơi mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Cái kia Hắc Ám Thế Giới ngươi nghe nói qua sao? Trần Binh tiếp tục hỏi Sa Gian Tuyết, xem ra nhận biết một chút thâm niên người chơi hết sức có cần phải. Rất nhiều chuyện hỏi một chút liền biết. Hắc Ám Thế Giới Ngươi từ làm sao biết? Mới người chơi nhưng sẽ không biết hắc ám thế giới tồn tại. Gia Gian Tuyết thanh âm có chút nghi hoặc, nhưng mà nàng vẫn là bay mau trả lời Trần Binh. Hắc ám thế giới là một cái trò chơi, giống như trò chơi tên, đó là một cái rất hắc ám thế giới, có bao nhiêu bóng tối, ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ có thể nói, đi vào cái kia cái trò chơi người chơi, sẽ có cực lớn tỷ lệ nhận trò chơi ảnh hưởng mà trở nên tính tình ngang ngược. Cần muốn rời khỏi trò chơi tốt một quãng thời gian mới có thể khôi phục tới. Hắc ám thế giới, trò chơi tại nội chắc xuất hiện 3 lần về sau, liền chịu đến đại lượng người chơi bản Glow Beta khiếu nại. Sau đó liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, loại trừ lúc đầu người chơi bản Glow Beta, không có người biết rõ hắc ám thế giới trò chơi tồn tại. Mà biết cái trò chơi này, cũng cực ít sẽ cùng người khác nhắc lên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều từng bị hắc ám thế giới ảnh hưởng qua. Không muốn nhắc tới lên, Gia Gian Tuyết trả lời, lại để cho Trần Binh trong mắt hơi híp. Hắc ám thế giới, đúng là như thế không đơn giản. Gia viên trò chơi xem ra thật là rất không bình thường a. Lúc đầu liền, hắc ám thế giới, loại trò chơi này đều tồn tại. Nhưng mà ngẫm lại bên trong gia viên hệ thống, có hắc ám thế giới loại trò chơi này cũng không kỳ quái. Hiện tại mấu chốt là sương mù người cùng hắc ám thế giới tựa hồ dính vào quan hệ. Bất luận nhìn thế nào, sương mù những người này ở đây Mỹ thực học viện đều có mục đích khác, còn không phải bình thường mục đích. Nhưng bọn hắn cụ thể mục đích là cái gì? Trần Binh đoán chừng nghĩ điều tra ra là đừng đùa, trừ phi sương mù người chính mình nhảy ra nói cho hắn biết. Bằng không thì thời gian còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà biết những người này không phải vật gì tốt, Trần Binh muốn đối phó bọn hắn liền không có nửa điểm áp lực tâm lý. Đúng rồi, tài nấu nướng của ngươi như thế nào? Hạ quyết tâm, Trần Binh nhẹ nhõm không ít, ngược lại hỏi Gia Gian Tuyết. Chủ nghệ, bình thường thôi, nhưng mà kỹ năng đẳng cấp cao, vận khí không quá kém, hẳn là có thể thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Gia Gian Tuyết ngẩn người, thấy Trần Binh chủ đề nhảy vọt đến có chút lớn, nhưng mà nàng cũng không có ngại, nói thẳng chính mình chủ nghệ không được tốt lắm. Hắc hắc, không cần lo lắng, ta giúp ngươi an bài xuống, tuyển chọn nhẹ nhõm qua. Trần Binh nghe vậy lập tức cười hắc hắc nói, trước đó còn không có xác định có thể làm ban giám khảo, không dám đánh cam đoan. Nhưng bây giờ đại quyền trong tay, đi đi cửa sau chút lòng thành, an bài, ngươi an bài thế nào? Gia Gian Tuyết có chút không rõ, ta là ngày mai tranh tài ban giám khảo. Trần Binh có chút đắc ý nói, làm trò chơi cho đến tận hôm nay cái thứ nhất người chơi ban giám khảo. Không trang bức một cái đơn giản có lỗi với chính mình. Tốt như vậy trang bức cơ hội cũng không là lúc nào cũng có. Mà lại dù sao ngày mai dự thi người chơi đều sẽ biết. Không cần thiết lại che giấu. Ngoặc kép, ta không tin. Gia Gian Tuyết hiển nhiên không tin. Không sao, ngày mai ngươi sẽ biết. Trước như vậy đi, còn có chuyện phải bận rộn. Trần Binh cũng không có tiếp tục nói rõ lý do. Chặt đứt cùng Gia Gian Tuyết liên lạc. Bách hợp học viện trong túc xá. Gia Gian Tuyết lộ ra hơi hơi trầm ngâm bộ dáng. Tên kia mới nói chút cái gì? Tuyệt đại phong hoa nhìn xem, nhiều hứng thú hỏi, hắn hết sức ưa thích khoác lác sao? Gia Gian Tuyết hỏi, khoác lác, ta quen biết hắn không lâu, nhưng mà liền ta ấn tượng, hắn không là ưa thích khoác lác người. Tuyệt đại phong hoa nhún nhún vai, hắn nói hắn là ngày mai tranh tài ban giám khảo. Muốn giúp ta an bài một chút, để cho ta ngày mai nhẹ nhõm qua tuyển chọn. Hắn là ban giám khảo. Ha ha, này cho cười thật tốt cười. Ngô, ta nhìn hắn nói không chừng đối ngươi có chút ý tứ. Tuyệt đại phong hoa lập tức cười. Không, nếu là hắn muốn đuổi theo ta, ta có thể cảm giác được. nhưng trên thực tế hắn không có nửa điểm truy ta, thậm chí nịnh nọt ta ý tứ. Nhưng Sa Gian Tuyết lại là lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.